Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2143, hậu chi hậu giác. Đại nhân, tướng quân, nguyên bản chỉnh tề Ô Tư Tạng Thiết Kỵ đội ngũ, nháy mắt hoàn toàn đại loạn, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Đại tướng quân Nang Nhật Tụng Thiên trầm ổn dày nặng. Ở toàn bộ Ô Tư Tạng hầu như mọi người đều biết. Không ai từng nghĩ tới, vẻn vẹn một phong thư là có thể đem hắn sợ đến như vậy. Đi mau, nhưng xa xa, đáp lại mọi người nhưng là Nang Nhật Tụng Thiên một tiếng kinh thiên nộ giống. Vương Sung đột nhiên xuất hiện ở Tây Đột Quyết, đồng thời một lần khống chế Tây Đột Quyết cục diện, bình định sở hữu khắp nơi. Đây là Nang Nhật Tụng Thiên ép căn không có nghĩ tới. Trong khi giấy chết, nếu như Vương Sung xuất hiện ở nơi đó, vậy thì ý tứ hàm xúc hắn cự ly Ô Tư Tạng cũng không xa. Toàn bộ Ô Tư Tạng không có người so với Nang Nhật Tụng Thiên càng minh bạch Vương Sung tác phong. Người này đã thành là toàn thiên hạ sát thần, rất khó nói hắn sẽ không xuống tay với Ô Tư Tạng. Mặc dù phía sau hắn có mấy vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ, Nang Nhật Tụng Thiên cũng căn bản không chắc chắn có thể từ vị này binh thánh trong tay sống sót. Ầm ầm ầm, sau một khắc, ở Nang Nhật Tụng Thiên dẫn dắt hạ, đến hàng mấy chục ngàn Ô Tư Tạng thiết kỵ toàn bộ không có chương pháp gì hướng về xa xa tan tác mà. Đi, đây mới thật là không chiến trước tiên bại. Nhưng tự ở Nang Nhật Tụng Thiên sau khi biến mất không lâu, chiến mã lộc cộc, mấy bóng người cấp tốc xuất hiện ở Nang Nhật Tụng Thiên nguyên bản đứng yên địa phương. Phản ứng thật nhanh, Tôn Chi Mệnh tung người xuống ngựa, kiểm tra một vòng, đột nhiên thất thanh cười lên, từ dưới đất vết chân đến nhìn, hẳn là vừa rồi rút lui rời, vết chân như thế hỗn độn. Thoạt nhìn là như chim sợ cành cong a. Cái này Nang Nhật Tụng Thiên xem như là phản ứng mau. Hiện tại toàn bộ đại lục, có ai không sợ vương gia? Nang Nhật Tụng Thiên có thể lập tức trốn xa. Không chút do dự, này chỉ ít thuyết minh hắn vẫn là một cái hợp cách tướng lĩnh. Một trận tiếng cười khẽ truyền tới từ phía bên cạnh, Trần Bất Nhượng cũng tung người xuống ngựa. Chỉ là kiểm tra một vòng, rất nhanh đứng dậy, một cái nho nhỏ võ tướng lại dám chào cười một cái tên nghe thiên hạ đại tướng quân. Phóng ngực trước đây, đơn giản là khó có thể tin tưởng, làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá trước khác nay khác, ai bảo bọn hắn đi theo là tên nghe thiên hạ binh thánh. Bất quá cũng coi như hắn xem thời cơ nhanh, bằng không. Hôm nay Ô Tư Tạng trên cao nguyên lại muốn thêm ra mấy vạn cổ thi thể. Trần Bất Nhượng lạnh nhạt, nói, loạn thế khi dùng trọng điển. Hắn cùng Tôn Chi Mệnh chỉ là sớm đến điều tra. Nếu như Nang Nhật Tụng Thiên không lùi, tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ e sợ đúng là một trận đại chiến. Đại đường cùng U Châu khai chiến sắp tới, Ô Tư Tạng lại có ý đồ khó lường. Ở vào thời điểm này, vương gia cái kia một bên là sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Đi, một câu nói, Trần Bất Nhượng rất nhanh xoay người lên ngựa, cùng Tôn Chi Mệnh đám người đồng thời xoay người rời đi Ô Tư Tạng cao nguyên. Mà cùng lúc đó, xa xôi đông bắc, U Châu, từ bầu trời quan sát mà xuống, ở sừng sững tráng lệ, có như cự thú ngồi xổm An Đông đô hộ phủ xung quanh. Dĩ nhiên nhiều hơn một vòng tường thành. Nhìn kỹ lại, tường thành rõ ràng cho thấy mới xây. Ở Trương Thủ Khuê thời đại, An Đông đô hộ phủ chung quanh là không có bảo vệ tường thành nói một cái. Sở hữu U Châu quân đô phụng được tích cực tấn công sách lược. Nhưng mà An Yết Lạc Sơn bất đồng, Nam Phương tòa kia sắt thép pháo đài đã để hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Vương Sung, ngươi không đắc ý được quá lâu, đợi đến ta đem Tây Đột Quyết quyết định, đón lấy chính là chúng ta quyết tử chiến thời điểm. An Yết Lạc Sơn nhìn về phía Nam Thương Châu, nhớ tới xa xôi Tây Đột Quyết Hán Quốc chuyện đang xảy ra. trong lòng nhất thời sinh ra một luồng khổng lồ dã tâm. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Từ trước mắt hắn thu thập được tình huống đến nhìn, Gia Bát La Khả Hãn tuy rằng chậm chạp không có làm ra quyết định. Nhưng trên thực tế, không có quyết định, trình độ nào đó cũng đã là quyết định. Vương Sung năm đó cái kia phong cùng đi săn Tam Di Sơn tin tên nghe thiên hạ. Sở hữu các nước không người không biết, không người không hiểu. Lấy Sa Bát La Khả Hãn kiêu ngạo, làm sao sẽ nhịn được hạ khẩu khí này? Đối với An Yết Lạc Sơn tới nói, hắn phải làm, vẻn vẹn chỉ là thêm một cây đuốc, trợ giúp Sa Bát La Khả Hãn làm ra hắn trong nội tâm đã sớm có quyết định. Ất Bì Hí Vận, ta đã đem hết toàn lực giúp ngươi, đón lấy tựu nhìn kế hoạch của ngươi. An Yết Lạc Sơn hơi hơi hí mắt, trong lòng thầm nghĩ, e sợ liền Sa Bát La Khả Hãn đều không biết. Hắn cùng Ất Bì Hí Vận trong đó tư nhân bên dưới sớm thì có liên hệ mật thiết. Nghiêm túc tìm hiểu lên, hai người hợp tác còn bắt nguồn từ Vạn Quốc Thịnh Yến lần đó. Từ Kinh Sư trở về, hai người tư nhân bên dưới tựu đạt thành liên minh thỏa thuận. Mà Ất Bì Hí Vận cái kia một bên, trước đây không lâu cũng đem của mình toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra. Không có có ngoài ý muốn, đợi đến Cát Mộc Lạc ám sát sự kiện vừa ra, Gia Bát La Khả Hãn liền tính không nghĩ xử phạt Hô Ba Nhĩ Xá đều không làm được. Cao Thượng, còn không có có tra được cái gì không? Phong tuyết mạc mạc, An Yết Lạc Sơn đầu cũng không quay lại, đột nhiên mở miệng nói. Từ Tây Đột Quyết đến U Châu, đường xá xa xôi, liền tính nhanh nhất chim ưng cũng cần mấy ngày. Bất quá thiên cơ thuật số nhưng không bị loại này hạn chế. Tay cầm cao thượng cường đại như vậy mưu sĩ cùng thiên cơ thuật sĩ. Chỉ cần Tây Đột Quyết có bất kỳ thay đổi nào, cao thượng này một bên là có thể lập tức biết. Trên thực tế, sớm ở Thái Thần cùng Vẫn Thần trước khi lên đường, cao thượng này một bên cũng đã đang không ngừng giám sát Tây Đột Quyết thiên tượng. Đại đường xung quanh các nước không thịnh hành vương đạo, vương khí cũng so với yếu. Bất quá thiên tượng phong phú toàn diện, Tây Đột Quyết như vậy đại quốc đồng dạng cũng bao hàm ở trong đó. Hơi để tâm lực, một dạng có thể quan trắc đi ra, chỉ là cần hơi khó khăn mà thôi. Thiên tượng có chút đen tối, bị quấy dày có chút mãnh liệt, tạm thời còn không cách nào nhìn ra hư thực. Ngắn ngủi yên tĩnh phía sau rốt cục truyền đến cao thượng thanh âm. Hắn một thân trang phục nhà nho, mặc trên người một cái thật dày hồ ly áo lông, khoanh chân ngồi ở tường thành trên, ngón tay bắt, từ nửa canh giờ trước hắn cũng đã đang không ngừng thử lại. Đại đường bên kia thiên tượng bộ đội có như vậy cường sao? An Yết Lạc Sơn nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Nhất thời hơi nhíu lên đầu lông mày. Đại đường cái kia một bên, Lý Hanh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hiện tại xem ra nhưng tuyệt không phải cái kia loại hời hợt hạng người. Càng không phải là tốt trêu chọc chủ. Vạn Quốc Thịnh Yến, phát sinh long khí đánh cắp sự kiện phía sau, Lý Hanh dĩ nhiên lập tức liền nghĩ đến triệu tập thiên hạ đứng đầu nhất thuật sĩ. Thành lập một nhánh thiên tượng bộ đội, ở nào đó chút thời gian quấy dày thiên cơ, ngăn cản U Châu một số hướng đi. Chỉ điểm này, tự liền An Yết Lạc Sơn cũng không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Đánh giá cao nhất nhãn, trung thổ dù sao cũng là vương khí chính thống, sở hữu thiên hạ lực lượng. Trong đó làm phép thiên cơ thuật sĩ sự nửa mà công bội. Bất quá nhân lực so với thiên tượng, cuối cùng là yếu ớt mà nhỏ bé. Tiểu thiên tượng bọn họ có thể che đậy cùng quấy dày. Thế nhưng một khi tiến hành đại biến động, vậy liền khác nào núi cao tuyết băng, là bất luận người nào đều không thể che lấp cùng ngăn cản. Cao thượng ngồi xếp bằng trên đất, một mặt thong dong. Trung thổ dù sao được xưng vương sư, cân nhắc đến vương sung tồn tại, có động tác mới là bình thường, không động tác mới là không bình thường. Mặt khác, chúa công không cần phải lo lắng, Từ quãng thời gian trước đến nhìn, Tây đột quyết vương khí mơ hồ có hướng về các nước dung hợp cùng áp sát xu thế. Này thuyết minh Sa Bát La Khả Hãn đã sớm làm ra quyết định. Chúng ta làm vẻn vẹn chỉ là biết thời biết thế thôi. Lại thêm Thái Thần cùng Vẫn Thần giúp đỡ. Tây đột quyết Hãn quốc cuối cùng gia nhập liên quân bên trong. Sẽ không có quá lớn bất ngờ. Cao Thượng nói, An Yết Lạc Sơn nghe vậy gật gật đầu. Trong mắt ánh sáng nhưng là càng ngày càng sáng như tuyết. Cao Thượng ở thiên cơ thuật số phương diện trình độ không ít. Hắn nếu nói không có vấn đề quá lớn, vậy chuyện này tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, hai người các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? An Yết Lạc Sơn đột nhiên mở miệng nói. Bẩm chúa công, tất cả lính mới cũng đã huấn luyện xong thành. Vũ khí quân giới cũng đã kiến tạo xong xuôi. Tùy thời có thể tập trung vào chiến đấu. Các nước cái kia một bên đã thương thảo xong xuôi. Liên minh phương thức cũng đã đạt thành. Bất kể là sao đột quyết Hán quốc, Cao Câu Lệ đế quốc, Hề, Khiết Đan cũng đã đồng ý. Một khi khởi xướng tiến công, cùng đại đường tác chiến, đến lúc đó đem sẽ vì chúa công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết thảy đều nghe theo quân ta hiệu lệnh. Mặt khác, dựa theo phía trước thương nghị, tất cả tác chiến con đường cũng đã quy hoạch thỏa con. Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân hai bên trái phải, khom người thân, đồng thời khom người nói. Tốt, nghe được lời nói này, An Yết Lạc Sơn trong lòng cũng không khỏi hào khí bỗng nhiên sinh. Chỉ chờ Tây đột quyết bên kia tin tức, chúng ta tự đại quân điều động, đem đại đường hoàn toàn phá vỡ. An Yết Lạc Sơn nhìn về phía nam sắt thép pháo đài phương hướng. Nhưng là ở trong lòng cuối cùng bỏ thêm một câu. Ngoặc kép, thuận tiện cũng đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, chiến mã đề đạt đến. An Đông đô hộ phủ phía tây. Một con chiến mã vó ngựa thở gấp. Trên lưng ngựa binh sĩ vẻ mặt kinh hoàng. Tay nâng một phong thư, ở mạc mạc trong gió tuyết, hướng về An Đông đô hộ phủ phương hướng vội vàng chạy tới. Đột nhiên này động tĩnh lập tức hấp dẫn trên lâu thành chú ý của mọi người. Bá, trong nháy mắt, An Lạc Sơn, Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn về tên kia truyền lệnh thiết kỵ. Thôi Càn Hữu, ngươi đến xem một cái. Đến cùng chuyện gì, như thế hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, An Yết Lạc Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên lên tiếng mắng, An Yết Lạc Sơn hiện tại điều quân càng ngày càng chú ý quy củ. Toàn bộ U Châu đã tụ tập 600.000 binh mã, lại thêm các nước binh lực, đến lúc đó đem có mấy trăm vạn đại quân, cái gọi là không quy củ không thành quy cách. Như là chuyện gì đều như thế hoang mang hoảng loạn. Còn thể thống gì? Không được. An Yết Lạc Sơn âm thanh vừa ra. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Cao Thượng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đột nhiên thân thể run lên. Như bị sét đánh giống như vậy. Gương mặt lỗ cấp tốc biến đến vô cùng nhợt nhạt. Tây đột quyết sinh biến. Khả Hãn dị chủ. Không phải ất bì hí vận. Mà là hô ba nhĩ xá. Tây đột quyết triệt để ngã về phía đại đường. Cái gì? Cao Thượng lác đác mấy câu nói. Rơi ở trước mặt mấy người trong tai. Nhất thời có như phích lịch nổ ra. Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân chờ tất cả võ tướng nhất thời dồn dập biến sắc. Khiếp sợ một câu nói đều không nói được. Hô ba nhĩ xá thượng vị. Tây đột quyết ngã về đại đường. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào Thái Thần, Vẫn Thần hai đại cường giả tuyệt thế liên thủ. Lại thêm ất bì hí vận này kẻ nội ứng. Thậm chí ngay cả Sa Bát La Khả Hãn cũng đã khuynh hướng các nước. Như vậy đều không thể quyết định Tây đột quyết Hán quốc. Sao có thể có chuyện đó? Mà vào giờ phút này, cao thượng đã không rảnh bận tâm mọi người. Nói xong vừa rồi lời nói kia, trong lòng hắn từ lâu nhấc lên vạn trượng sóng lớn. An Lạc Sơn, Thôi Càn Hữu bọn họ sẽ không thiên cơ thuật số, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng ở núi cao trong mắt, toàn bộ thiên tượng thế giới từ lâu long xà khởi lục, long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều tùy theo gió nổi mây vần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.